Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Người thói hư tật xấu. Vô Ưu thần triều cùng Tử Thiên đảo tranh phong, vẻn vẹn chỉ là giao thủ một phen, đều có tổn thương, bất quá cũng là có chừng có mực. Theo Tử Thiên đảo, một đống lớn đệ tử trở về Nguyên Động, thay vào đó là Nguyên Động phụ cận xuất hiện không ít thiên hồn lục trọng, nhân số không nhiều, thế nhưng là vụn vụn vặt vặt cũng là xuất hiện 10 cái. Mà mấy cái này thiên hồn lục trọng cũng là tạo thành mấy cái đoàn thể. Trong đó trước đó, Hạ An thấy qua Y Hải, chính là trong đó một đoàn thể đứng đầu. Hạ An cũng là tại Duy Nhất Phong xa xa nhìn xem. Thậm chí Duy Nhất Phong bên ngoài, Hạ Vô Ưu an bài người vô tình hay cố ý nghe ngóng phía dưới liên quan tới cổ thuyền tin tức, cũng là càng ngày càng nhiều truyền vào Hạ An trong tai. Thậm chí còn có âm dương cổ hải một chút tin tức. Đột phá cực hạn chi bí, vạn năm vừa ra, không thể là trùng tu thiên hồn, ngàn năm tu sĩ, chấm ngoặc kép. Hạ An đối với kia vạn năm cổ thuyền cũng coi là rốt cục biết rõ vì sao Tử Thiên đảo phải hao phí như thế lớn lực khí, cũng muốn mở ra một đạo nguyên động, cũng muốn tới đây. Âm dương cổ hải vô biên vô hạn, chỉ có một chỗ sẽ xuất hiện cổ thuyền, cũng chính là tạo thành lên thuyền điểm, mà cổ thuyền giống như là tại từng cái vị diện bên trong du đãng, sẽ thời gian ngắn bên trong lại một lần nữa biến mất, cho nên lên thuyền điểm dừng lại thời gian cũng không tính dài. Đây là thứ nhất. Mặt khác chính là âm dương cổ hải ở giữa thế lực cũng không phải từng cái hài hòa. Vạn năm ở trên thuyền đốt đều sẽ phát sinh cực kỳ to lớn đại chiến, chỉ cần đi cũng không phải là có muốn hay không tham dự vấn đề, mà là tại ảnh hưởng phía dưới căn bản không có tu sĩ có thể phòng ngừa. Dù sao có tu sĩ tại đại chiến, bọn hắn liền sẽ không nghĩ đến nhường cái khác tu sĩ chiếm tiện nghi. Âm dương cổ hải, âm vụ xoay tròn. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Âm dương cổ hải hắn nghe qua, nhưng là bây giờ hắn mới đối âm dương cổ hải có nhất định nhận biết. Âm dương cổ hải vô cùng to lớn, cái này giống như là một cái cối xay, sẽ theo thời gian rời đổi, làm cho cả âm dương cổ hải hiện ra tại một cái cối xay trạng thái. Giờ âm, tối không thấy mặt trời, sương mù bốc lên, yêu ma quỷ quái, dương lúc, bầu trời trong trẻo, vạn dặm mây trắng, hết thảy như thường. Đây chính là hắn đối với âm dương cổ hải lý giải. Âm dương cổ hải mức độ nguy hiểm, chỉ là nghe nói, Hạ An cũng cảm giác so chỗ sâu nguy hiểm, không phải một cái lượng cấp, bởi vì trong biển có hải tộc, tất cả biển lớn tộc cùng cổ tộc ở giữa, chiến đấu chinh phạt chưa từng có từng đứt đoạn, hải tộc công không được cổ tộc, thế nhưng là cổ tộc cũng thanh lý không được cổ trong biển đáy biển sinh vật. Cổ thuyền, đại nạn chi bí, Hạ An nói nhỏ thì thào, đối với thần bí khó lường âm dương cổ hải, trong lòng của hắn sinh ra tò mò mãnh liệt. Vạn sơn giới, chỉ là âm dương cổ hải một bộ phận, mà cổ thuyền liền mang ý nghĩa âm dương cổ hải chân chính tuyệt cao nữa là kêu bước vào trong đó, là trừ số ít mấy cái di tích bên ngoài mạnh nhất bí cảnh. Thậm chí tục truyền nghe cổ thuyền chính là một thế giới khác. Hạ An trầm ngâm một cái, trong lòng cũng là động tâm tư, cái này vạn năm cổ thuyền không nhìn tới xem thật sẽ cảm giác được tiếc nuối. Vạn sơn, mấy vạn tu sĩ, 5 chiếc thuyền lớn hướng phía đại hạ mà đi. Đại hạ, cấu kết hung thú, liên hợp cổ tộc, giết hại vạn sơn đồng nhân. Lần này, nhóm chúng ta nhất định phải thanh trừ. Chấm ngoặc kép, thiên hòa các chủ sắc mặt rất nhạt, giọng nói lại là rất kiên định. Năm đó, hắn không chút do dự bỏ thiên phủ, bước vào thiên hòa các. Không phải liền là nhìn chúng thiên hòa các tiềm lực, mà hắn cũng thành công. Thiên hỏa thành tựu thiên hồn cửu trọng, thực lực có 102 vạn sơn giới. Vạn năm trước đó, dẫn người bước vào nguyên động, tiến về âm dương cổ hải tăng thực lực lên. Hiện tại thiên hỏa đại đế trùng tu mà lên. Trước đó hắn thực lực thấp, lần này, có có lẽ chính là hắn chân chính đặt chân kia một mảnh không biết cơ hội. Dù sao, trở thành thiên hòa các chủ lâu như vậy, hắn có một ít sự tình làm quá thuận tay. Mà lúc này, Phác Cốc cùng chính kình lão tổ cũng là nghe vậy về sau. Ánh mắt hiểu rõ, cũng không nói gì, chỉ là mang theo phong hồn tố hướng phía đại hạ mà đi. Ẩn thần phong dư nghiệt thế mà không dám xuất thủ. Xem ra, còn đánh giá thấp một chút. Chính kình lão tổ ánh mắt có chút lóe lên. Cảm ứng một cái chu vi. Khẽ chau mày. Mà theo lời này, hắn rõ ràng cảm nhận được phong hồn tố bên trong ẩn thần phảng phất thở dài một hơi. Đừng cao hứng quá sớm. Chính kình nhàn nhạt mở miệng. Mà đồng thời, nhìn xem đại hạ thấy ở xa xa. Thậm chí theo bước vào đại hạ địa giới. Hắn trong nháy mắt cảm ứng được cái gì. Tại đại hạ, sớm đã có lấy một đoàn tu sĩ. Đứng tại một ngọn núi phía dưới. Ngẩng đầu nhìn một cái như ẩn như hiện ngọn núi. Một đạo nữ tử áo xanh. Ánh mắt bên trong, toát ra một tia nhẹ nhõm. Ẩn thần bị diệt. Nàng kỳ thật một mực không có buông lỏng qua. Cố gắng tu luyện. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhưng là bây giờ, là càng phát tới gần đại hạ thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được an tâm. Nơi đó, hắn hẳn là tại, Nam Mạt trong lòng thầm nhủ một cái. Theo Vạn Sơn ẩn thần phong tông chủ, không thể không nói, nàng thật trải qua rất nhiều. Tại chỗ sâu, nàng gần như mỗi ngày cũng tại tu luyện, hoặc là chính là đang cực lực ẩn giấu đi tự mình. Tránh cho bị chính kình môn phát hiện, mà lúc này, nhìn trước mắt như ẩn như hiện ngọn núi. Ngọn núi này, nàng rất quen thuộc. Trước đó Vạn Sơn ẩn thần phong Bắc Thiên Lý Thiên Khiển chi địa. Nơi đó liền có một ngọn núi. Cũng là danh xưng trăm dặm duy nhất phong. Về sau, càng là trở thành trừ ma phong chỗ. Nam Mạt, nơi này, chấm ngoặc kép, mà thiên hồn ngũ trọng ôn trưởng lão ánh mắt có chút lóe lên. Hiển nhiên cũng là đã nhận ra nơi đây khác biệt. Duy nhất phong, chấm ngoặc kép, Nam Mạt nói nhỏ thì thào, mà ngẩng đầu nhìn một cái về sau. Thiên hồn ngũ trọng ôn trưởng lão nghe vậy, cũng là nghiêm túc đánh giá trước mắt. Nam Mạt liền đứng tại duy nhất phong bên ngoài, bởi vì nàng rõ ràng, Hạ An tuyệt đối có thể biết mình đến. Hiện tại, nàng chỉ cần chờ, tích, đại lừa gạt, phát hiện một cái nhân vật nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Mà tại tường vân phía trên Hà An, đột nhiên, nghe được ngộ đạo thanh âm dồn dập, nhường Hà An ánh mắt hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn một cái. Cái gặp ở giữa bầu trời, chân ý lưu truyền, chậm rãi tạo thành một đạo hình ảnh, một đạo quen thuộc nữ tử áo xanh xuất hiện tại ở giữa bầu trời. Tông chủ, Hà An nhìn thoáng qua, lúc này hắn nhưng không có cái gì cảm giác lực. Dù sao hiện tại hắn thân thể hoàn toàn bị móc rỗng, mà lại hiện tại thi triển một lần như thế nào nói tối thiểu đến tĩnh dưỡng nửa năm. Bất quá, cũng không phải không có một chút chỗ tốt. Hắn cảm giác mỗi lần thi triển như thế nào nói giống như cũng cự ly quy tắc càng gần một chút. Một đoạn này thời gian, hắn ngoại trừ lĩnh ngộ, cũng không có khả năng làm cái khác đồ vật. Dù sao, như thế nào nói đem hắn thân thể móc rỗng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mấy năm chưa từng gặp qua Nam Mạt, thế mà xuất hiện ở đây, để cho nàng đi vào. Chấm ngoặc kép, Hạ An ngược lại là không do dự, vung tay lên, có thể, để cho nàng đi vào nhìn xem. Ta ngộ đạo, đã không phải là năm đó ngộ đạo, nàng muốn rút kiếm, đầu cũng cho nàng nện nát. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo ngữ khí kiên định mở miệng, nhường Hạ An vô lực phất phất tay. Cũng không thể trách ngộ đạo mang thù. Dù sao trước đây, ai có thể nghĩ tới ngộ đạo sẽ có linh trí, sẽ có hôm nay. Mà tại duy nhất phong bên ngoài Nam Mạt, hiện ẩn thần phong một đám lưu lại đệ tử tụ tập đến cùng một chỗ. Tại chờ phía sau một đoạn thời gian về sau, đột nhiên mở ra một cái đại đạo. Bên ngoài nhìn lại, nhìn không rõ ràng, nhưng là chân chính mở ra một con đường về sau. Cũng có chút nhìn không rõ ràng. Duy nhất phong, nhìn xem rất gần, thế nhưng là lại phảng phất xem rất xa. Dù là chính là ôn trưởng lão cũng là cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Phảng phất trong lúc vô hình, áp chế hắn thở không nổi. Làm sao nhiều như vậy dừng chút, chấm ngoặc kép, mà một bước vào trong đó. Ôn trưởng lão ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra một tia không hiểu. Có cây trúc hắn không ngoài ý muốn, thế nhưng là trước mắt, đã không thể nói là có cây trúc, mà là biển trúc, liên miên biển trúc. Hết thảy trước mắt, hoàn toàn nhường hắn có chút không hiểu. Dù là cây trúc cho dù tốt, cũng không thể như thế loại này đi. Những trúc này không đồng dạng, chấm ngoặc kép, nam mặt quét mắt một cái hóa hải đồng dạng cây trúc. Nàng kềm chế tự mình rút kiếm xúc động, ngẩng đầu nhìn một cái duy nhất phong, nhảy lên một cái, mà ôn trưởng lão cùng cái khác đệ tử cũng là nhanh chóng đuổi theo. Duy nhất phong, đỉnh núi, nam mặt rơi xuống đất, nhìn thoáng qua nổi lên màu vàng rễ trúc, nàng ngoài ý muốn, có thể lại không ngoài ý muốn. Sau cùng ánh mắt rơi vào một đống người tuổi trẻ trên thân, mà ôn trưởng lão cũng là sau khi rơi xuống đất, đánh giá đỉnh núi tình huống, trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn. Ánh mắt cuối cùng cũng rơi vào cầm đầu một đạo bạch bào trên thân. Chỉ là cái này bạch bào không có một chút khí thế, phảng phất tựa như là một cái không có tu vi người. Thế nhưng là bên cạnh mấy đạo bóng người, không phải thiên hồn nhị trọng chính là thiên hồn nhất trọng, mà lại niên kỷ nhìn xem cũng không lớn, nhưng nhìn hắn chỗ đứng, đều là lấy người áo bào trắng làm chủ. Cái này khiến hắn con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên người này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tông chủ, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem nam mạt, thân mang không còn là bạch bào, mà là thanh y. Trên mặt cũng là biến thành lụa mỏng xanh. Nhìn xem nam mạt đi lên, Hạ An cũng là chào hỏi một tiếng. Đã lâu không gặp, nam mạt đánh giá một cái Hạ An, khẽ chau mày, bởi vì theo ý nghĩ của nàng, Hạ An thực lực không phải thiên hồn, tối thiểu cũng là nửa bước thiên hồn. Làm sao có thể một điểm khí thế cũng không có? Đặc biệt là nhìn xem Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu, một cái thiên hồn nhất trọng đỉnh phong, một cái thiên hồn nhị trọng, kia Hạ An thực lực liền không khả năng yếu. Chuyện gì xảy ra? Nam mặt ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng có mãnh liệt không hiểu. Thế nhưng là nhìn xem Hạ An hết chỗ chê ý tứ, cũng không hỏi, mà là nói ra một cái khác chủ đề. Chính kình môn tới tìm các ngươi, mà lại thiên hòa các cũng tới, thậm chí phần lớn cao thủ đều tới. Nam mặt giọng nói 10 điểm ngưng trọng mở miệng, mà điều này cũng làm cho Hạ An khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía nam mặt. Hiện tại như thế đặc thù thời kỳ, thiên hòa các dẫn đầu làm loạn. Hạ An trầm ngâm một cái, thiên hòa các tới đây mục đích, hắn kỳ thật đại khái đoán được, liền cùng kia trước đó đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã khói nhẹ có quan hệ. Thế nhưng là nghe nói thiên hòa các phần lớn cao thủ đều tới tình huống dưới, hắn có chút không hiểu. Thiên hòa các hiện tại nắm trong tay chỗ sâu quyền hành. Nói, đại hạ cấu kết hung thú, cấu kết cổ tộc, nguy hại vạn sơn lợi ích. Chấm ngoặc kép, nam mặt cũng là chọn lấy một chút trọng điểm nói một cái. Cái này không chỉ nhường Hạ An khẽ chau mày, dù là chính là Hạ Vô Ưu lông mày cũng là nhíu chặt. Thật đúng là không muốn mặt không muốn ra. Hạ An lắc đầu, đối với vạn sơn cái gọi là nhân tộc, quả thực có chút thất vọng. Nói thật, hắn thậm chí cảm giác có chút không đáng. Đối với kia thiên hòa các, nguyên bản liền không có bao nhiêu hảo cảm, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái gì thời điểm đến? Hạ An ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn bây giờ còn có lấy một đạo có địch khôi lỗi. Nếu tới thiên hòa các nhân số rất nhiều, vậy hắn thật đúng là không tốt giải quyết. Dù sao, hắn hiện tại đối mặt không phải cùng thế hệ chi địch. Nếu là cùng thế hệ chi địch, dù là chính là đối thủ đến lại nhiều, Hạ An cũng không chỗ sợ. Thế nhưng là những này lại là tu luyện ngàn năm, mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm lão quái vật. Nhưng Hạ An đối với mấy cái này lão bất tử, không thể không xem chừng đối phó. Đoán chừng không ra 3 ngày. Chấm ngoặc kép, nam mặt sắc mặt nặng nề, lưu cho Hạ An thời gian không nhiều lắm. 3 ngày, chấm ngoặc kép, Hạ An thì thào, 3 ngày thời gian, hắn không có khả năng khôi phục. mà cuối cùng một đạo có địch khôi lỗi. Có thể nói là bọn hắn duy nhất lật bàn điểm. Cái này khiến Hạ An trầm ngâm một cái, ánh mắt ngưng trọng, yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía đông. Hắn như là đã lên thuyền, không có khả năng có xuống thuyền cơ hội. Thuyền là thuyền hải tặc, biển đã thành khô biển, mục nát. Hạ An nhìn một hồi, hắn ánh mắt rơi vào duy nhất phong dưới, ngay tại chỉnh đốn trấn Bắc Quân. Ánh mắt nặng nề, việc đã đến nước này, ứng chiến. Hạ Vô Ưu đồng dạng nhìn thoáng qua, sắc mặt nặng nề mở miệng. Hạ Vô Địch không nói gì, chỉ là trên thân thể đã tràn đầy vô cùng vô tận chiến ý. Đạo lý hắn cũng minh bạch, Thiên Hỏa Các làm như thế phái, hiển nhiên không chuẩn bị cùng Vô Ưu thần triều thiện, mà là chuẩn bị trực tiếp hủy diệt. Dù là coi như không hủy diệt Vô Ưu thần triều, có thể bọn hắn hạ thị tuyệt đối xuống không đến tốt. Thà rằng như vậy, không như máu chiến, chỉ là đáng tiếc những này binh sĩ. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, nhãn thần có chút đáng tiếc. Bất quá, lúc này Hạ Vô Địch ngược lại là mở miệng. Trấn Bắc dòng họ, đầy một tính không phải cả nhà trung liệt. Bất quá, trung bia có biến hóa. Bọn hắn dù là chính là bỏ mình, cũng có thể hồn nhập Trấn Bắc trung bia. Hạ Vô Địch lắc đầu, nhãn thần tất cả đều là nặng nề. Không phải hắn lãnh huyết, cũng không phải hắn thiết huyết, mà là tại Bắc Cương, hắn chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, trước một ngày còn ở chung lấy huynh đệ, thế nhưng là sau một ngày, liền đã sinh tử hai cách. Trấn Bắc Quân bên trong, có đại hạ tất cả dòng họ, thế nhưng là cái nào dòng họ, không phải trung liệt cả nhà. Huống chi, theo nguyên động một trận chiến, Trấn Bắc Trung Bia, xuất hiện biến hóa cực lớn, hoặc là nói, trước đó kỳ thật liền đã có biến hóa, chỉ là lúc trước hắn cũng không có trải qua, cho nên vừa mới biết được. Hồn nhập Trấn Bắc Trung Bia có thể tăng cường Trấn Bắc Trung Bia uy lực, thậm chí những này hồn cùng duy trì đơn độc ý thức, chỉ cần tại lĩnh vực của hắn bên trong đều là như thế. Hạ An nghe vậy cũng là không nói gì thêm, ánh mắt mặc dù vẫn là rất nặng nề, nhưng vẫn là gật đầu. Không nghĩ tới như thế cục dưới còn có nội đấu một ngày, vậy liền đánh đi. Chấm ngoặc kép, Hạ An thanh âm rất nặng. Trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia thế mà lại cùng Vạn Sơn tu sĩ giao chiến. Có thể đã cái này một ngày đã đến, vậy hắn cũng không có khả năng lùi bước, chỉ có thể nói người thói hư tật xấu vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không phải nói tới chỉ điểm, mà là nghĩ đến đoạt xá, tiến tới đã dẫn phát Thiên Hỏa Các cao thủ hạ trang. Dùng trận chiến này, nói cho Vạn Sơn, Vô Ưu thần triều thành lập. Hạ Vô Ưu ánh mắt kiên định, đã tránh không được, vậy liền huyết chiến. Hạ Vô Địch càng là một câu cũng không tiếp tục nói, trực tiếp thân hình nhảy lên, lại vào Trấn Bắc Quân. Ôn trưởng lão lúc này cũng là xem minh bạch, Nam Mạt nói tới cơ hội, khả năng chính là trước mắt không có bất luận cái gì khí thế người. Cái này khiến hắn có chút do dự, nhưng vẫn là truyền âm cho Nam Mạt. Nam Mạt, đây chính là ngươi nói cơ hội. Chỉ là Nam Mạt không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.